Lúc bấy giờ, theo Lục Thiếu Du biết, trấn nhỏ tên là trấn Hòa Môn, là trấn gần Phi Linh Sơn nhất, số người khá đông và náo nhiệt. Trong trấn có cửa hàng buôn bán đan dược, binh khí, dược liệu, nên là nơi vũ giả, linh giả hay tụ tập. Lục Thiếu Du định mua một ít dược liệu mình thiếu và tài liệu luyện chế khôi lỗi để sắp tới luyện chế thành huyết hồn ấn, cũng thử xem có thể luyện ra khôi lỗi đề dài không. Trong thời gian này, Lục Thiếu Du nghiên cứu cẩn thận mọi thứ ghi trong thiền linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Cảm thấy đã hiểu rõ, hắn quyết định tự làm thử. Trước khi luyện chế huyết hồn ấn thành công là Lục Thiếu Du có thể điều khiển yêu thú. Đây là thủ đoạn rất mạnh. Về khôi lỗi, nếu Lục Thiếu Du luyện chế gần 100 khôi lỗi mang theo bên người, thì dù đụng phải cường giả cũng có thể lấy con rối đẻ người. Hắn thì thừa dịp chạy trốn. Vừa ra khỏi Phi Linh Môn, thì Tiểu Long nhanh nhẹn bỏ lên vai Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhỏ nhìn xung quanh. Ngẫu nhiên, Tiểu Long cố ý phát ra hơi thở, hù dã thú chìm bay bốn phía run cập cập. Lục Thiếu Du ra lệnh Tiểu Long thu hơi thở về, tránh ra gây rắc rối. Tiểu Long càng lớn thì càng như con nít, rất là bướng bỉnh. Gần đây Tiểu Long không thích ở trong tay áo Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vào trấn nhỏ, đám đông tới lùi nhốn nháo. Lục Thiếu Du xem xét, đa phần là vũ giả, có cả người bình thường. Lục Thiếu Du bất ngờ thấy hai linh giả đẳng cấp linh sĩ trên đường. Mấy vũ giả đi theo sau hai người đó. Trong trấn có nhiều cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan dược, vân vân. Thế nhưng ít nhất, đa số là cửa hàng bán y phục, đồ linh tinh. Tuy nhiên, cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan dược tụ lại một bên khu đường. Lục Thiếu Du đi dạo một vòng trong thị trấn, vào cửa hàng bán y phục trước. Hắn mua nhiều váy đẹp cho Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du đã đi cửa hàng bán dược liệu, đan dược, vũ khí lớn nhất con phố. Lục Thiếu Du nhìn lên tấm biển, tên là Tụ Bảo Môn. Cái tên như miếu thần tài vậy. Một nhân viên lanh lẹ đi lên hỏi, đại nhân cần mua cái gì? Lục Thiếu Du bất ngờ nhìn nhân viên, tù vì vũ sĩ nhất trọng. Lục Thiếu Du bây giờ liệt kê, ta muốn mua bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi và thượng thảo tình thiết, huyền tình thạch. Không biết các người có không? Lúc bây giờ, những người Lục Thiếu Du liệt kê rất nhiều, toàn là vật cần thiết để tu luyện huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi. Nhân viên kia sửng sốt. Có, đương nhiên là có, mời đại nhân vào. Bị ngạn linh thảo, thông linh chi, tu huyết linh chi toàn là thứ đắt tiền. Đây là mối làm ăn lớn, một số vật phẩm khác cũng có giá trị không nhỏ. Nhân viên mời Lục Thiếu Du vào trong, kêu một lão nhân 50 tuổi đến tiếp chuyện. Lão nhân 50 tuổi xem xét Lục Thiếu Du. Vị tiểu ca này, ta là quản sự cửa hàng, tiểu ca muốn mua nhiều thứ, có nhiều món giá trị lớn, không biết có đủ tiền không? Lục Thiếu Du chỉ khoảng 16-17 tuổi, đông đổ hắn muốn mua cộng lại khoảng chục vạn kim tệ. Lão nhân nghi ngờ không biết thiếu niên này có đủ kim tệ không? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, yên tâm, không quỵt nợ các người đâu. Hiện nay Lục Thiếu Du không thiếu tiền. Hắn có kho báu của Bạch Lang dòng Bình Đoàn được đến 50 vạn kim tệ. Có những thứ khác tìm trong sơn mạch Vũ Đô cộng lại khoảng 10 vạn kim tệ. Nếu bán hết dược liệu, đan dược trong sơn mạch Vũ Đô cũng cỡ 10 vạn kim tệ nữa. Chủ yếu là trong túi không gian của đại đoàn trưởng Bạch Lang dòng Bình Đoàn có nhiều đan dược và dược liệu. Lão nhân quản sự cười tè tét. Vậy đại nhân chờ một chút, ta đi chuẩn bị ngay cho đại nhân. Đây là mối làm ăn lớn hơn chục vạn kim tệ. Hiếm có trong tiệm này. Lão nhân quản sự thậm chí thay đổi cả xưng hô. Lục Thiếu Du chờ trong đội đường một lúc sau mới có người bưng trả bánh lên chiều đãi. Chốc lát sau, lão nhân quản sự mang theo ba nhân viên, mỗi người ôm một cái bào tỏ tướng đến trước mặt Lục Thiếu Du. Lão nhân quản sự bây giờ cung kính nói, đại nhân, đây chính là dược liệu, tài liệu đại nhân muốn, đại nhân kiểm tra xem có còn sót cái gì không. Bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi, tình thiết huyền tinh thạch. Lục Thiếu Du kiểm tra từng món, hắn không muốn đi lần thứ hai. Xác định đầy đủ rồi Lục Thiếu Du lại nói, đã đủ, tính tiền đi. Lão nhân quản sự nói ngay, đại nhân đã tính xong rồi, tổng cộng 10.500.000 kim tệ, bỏ số lẻ còn chẵn 10.500.000 kim tệ. Lục Thiếu Du sớm biết mấy thứ này không rẻ, nhưng không ngờ tốn hết chục vạn kim tệ, thầm giật mình. Ẩm dường bình vụ quyết, thật là đốt tiền. Tu luyện khống thú thuật và khôi lỗi trong thiền đình lục cũng tiêu tiền không kém.

Năm chỉ ấn mạnh mẽ đâm vào nam nhân vũ sĩ Lục Trọng. Hỏa ảnh chỉ. Lục Thiếu Du thi triển hỏa ảnh chỉ, uy lực mạnh hơn lúc mới vào sơn mạch vũ đồ nhiều. Cộng với nam nhân chỉ có tu vi vũ sĩ Lục Trọng, bản thân của hắn là đẳng cấp vũ sĩ Bát Trọng. Cách biệt hai tầng tu vi đó là một chênh lệch cực lớn. Năm hỏa ảnh chỉ gần như trong gang tấc, trước kinh khí cường đại vô hình tạc nổ ngực nam nhân vũ sĩ Lục Trọng, đẩy gã lùi ra sau. Ngực của nam nhân vũ sĩ Lục Trọng thủng nằm cái lỗ, chảy máu ròng ròng. Chỉ nghe bùm một tiếng, tất cả diễn ra trong 2 giây. Nam nhân vũ sĩ Lục Trọng giờ là một cái xác nằm dưới đất. Ba người khác vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn xác chết dưới đất. Với người muốn hại mình thì hắn không bao giờ buông tha. Từ xưa, cá tính của Lục Thiếu Du đã sát phạt dứt khoát, cộng với tôi luyện trong sơn mạch vũ đô khiến hắn càng biết làm sao đối phó với kẻ thù. Lục Thiếu Du không giấu khí thế tuôn ra từ thân thể. Nam nhân mặt sẹo, vũ sư nhị trọng kinh ngạc kêu lên. Vũ sĩ Bát Trọng. Hai nam nhân đứng bên cạnh, nét mặt xa sầm, chỉ chớp mắt đã chết một đồng bạn. Người Lục Thiếu Du toát ra khí thế xèn lẫn sát khí. Sát khí sắc bén như đào quang. Người chưa trải qua lửa máu tôi luyện thì không có loại khí thế sắc bén này. Thiếu niên áo xanh chắc chắn không đơn giản như bề ngoài của hắn. Nam nhân tu vi vũ sĩ Bát Trọng quát to. Không ngờ là có chút công phu để mạng lại. Đồng bạn bị giết khiến nam nhân vũ sĩ Bát Trọng rất tức giận. Tay cầm cây gậy sắt màu xanh, một đầu nhọn, một đầu dẹp, tựa như loan đao, lóe tia sắc lạnh. Vũ khí rút ra từ tay nam nhân vũ sĩ Bát Trọng. Khí thế mạnh mẽ xé rách không khí. Đá vụn trong sơn cốc bị hất bay cả lên. Chân khí thuộc tính thổ bộc phát ra. Nam nhân vũ sĩ Bát Trọng vọt hướng Lục Thiếu Du. Nam nhân vũ sĩ Cửu Trọng, nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng cũng lao vào Lục Thiếu Du, chân khí cuồng bạo, bọn họ định vây công Lục Thiếu Du không chút nương tay. Có thể thấy được, ba người quen làm nghề chặn đường cướp bóc nhiều lần, chỉ bằng nhanh chóng giết đối thủ, không có đạo nghĩa gì cả. Bây giờ sắc mặt của Lục Thiếu Du vô cùng âm trầm, trong tình huống nguy cấp vẫn không hốt hoảng, mấy người này chưa đủ sức làm khó được Lục Thiếu Du. Chỗ này không bóng người, hắn có thể thoải mái bộc lộ thực lực. Lục Thiếu Du bây giờ hừ lạnh một tiếng, cùng nhau lên vây, cùng chịu chết đi. Chân khí hùng dũng như nước lũ xuyên qua kinh mạch rộng, thủ ấn nhanh nhẹn, thành linh khải giáp. Chớp mắt, người của Lục Thiếu Du phủ lớp không gian vảy vàng nhạt, trông rất thần dị, khí thế tăng vọt, cùng thực lực tu vi vũ sĩ Bát Trọng. Nhưng Lục Thiếu Du phát ra khí thế mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Nếu so sánh khí thế của nam nhân vũ sĩ Bát Trọng, tựa như mưa rào, thì khí thế trên người Lục Thiếu Du là mưa đá to đụng. Tất cả là vì kinh mạch trong người Lục Thiếu Du rộng, dày hơn người cùng tu vi. Chân khí chuyển động mạnh hơn khí thế cường đại hơn nhiều. Cùng một đòn công kích, Lục Thiếu Du vận dụng thì có uy lực lớn hơn rất nhiều lần. Thành linh khải tháp bao quanh thần Lục Thiếu Du. Khi ba đối thủ kinh ngạc, thì phút giây đó hắn vung trưởng, trường ấn màu vàng đất ngưng tụ, chân dẫm mạnh xuống đất, năng lượng chân khí vàng đất tuôn ra từ bàn chân Lục Thiếu Du. Chân khí cường đại dao động thành lực đẩy mạnh mẽ, khiến Lục Thiếu Du hóa thành bóng đen vọt hướng vũ sĩ Bát Trọng. Vũ sĩ Bát Trọng cầm vũ khí kinh ngạc kêu lên. Vũ giả song hệ sao? Chân khí rót vào vũ khí nhiều hơn, vũ khí lóe ánh sáng sắc bén, rạch phá không khí, kinh khí rít gào đâm mạnh vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ở giữa không trung, vẻ mặt hờ hững, nhìn quang nhận sắc bén đâm tới gần, người chợt lóe, ngực của hắn chỉ trong tích tắc, né thoát quang nhận. Rồi huy động trưởng ấn công kích nam nhân vũ sĩ Bát Trọng. Biểu tình nam nhân vũ sĩ Bát Trọng giật mình, gã không ngờ tốc độ của đối thủ mau như vậy. Vũ sĩ Bát Trọng dựng hộ thân cường quyền vàng đất quanh thân, vội vàng vỗ trưởng nghênh đón Lục Thiếu Du. Trưởng ấn ngưng tụ ẩn chứa kinh khí hùng hồn đánh tan dòng không khí. Nhưng lúc này, mắt của Lục Thiếu Du bắn tỉa sắc bén, lù lù bất động. Người không dịch chuyển một ly, Lục Thiếu Du mặc kệ trưởng đập trúng vai của mình. Trường ấn của hắn vỗ vào ngực của nam nhân vũ sĩ Bát Trọng kia. Trường ấn phá hộ thân cương quyền của nam nhân vũ sĩ Bát Trọng, kinh khí cường đại từ trường ấn lại ập xuống. Thanh âm như sấm vang vọng trong sơn cốc, nam nhân vũ sĩ Bát Trọng phun vào búng máu, bị đánh bay xuống dưới, đập mạnh vào khối đá to trong sơn cốc. Viên đá ấy nứt ra. Tất cả nói thì dài, nhưng chỉ xảy ra trong 2 giây. Lục Thiếu Du dựa vào thanh linh khải giáp, cơ thể mạnh mẽ, trực tiếp va chạm với trường lực từ vũ sĩ bát trọng. Đúng như dự đoán, trường của đối thủ trừ khiến ngực Lục Thiếu Du sôi trào máu, máu không tạo thành vết thương gì cả. Quyền ấn của nam nhân vũ sĩ cửu trọng phá mở không gian oanh thẳng vào lưng Lục Thiếu Du, đã gần trong gang tấc. Tiểu tử, chết đi! Lục Thiếu Du sớm tính toán hết mọi thứ. Ba người cùng công kích, Lục Thiếu Du bị vây công, phải cùng lúc đánh với cả ba. Lục Thiếu Du cảm giác lực lượng cường đại ập đến từ sau lưng, còn một khoảng ngắn, kinh phong làm lưng của hắn tê dại. Tu vi vũ sĩ cửu trọng mạnh hơn vũ sĩ bát trọng nhiều. Lục Thiếu Du không quay đầu lại, vất tay áo, ánh sáng vàng bắn ra. Lục Thiếu Du vọt tới trước nghênh đón trường của vũ sư nhị trọng. Trường của vũ sư nhị trọng vỗ xuống đầu Lục Thiếu Du, làm ra đầu hắn tê dại, tóc thổi rối tung. Tốc độ của Lục Thiếu Du làm vũ sư nhị trọng rất ngạc nhiên, sắc mặt càng âm trầm. Vũ sư nhị trọng không cho Lục Thiếu Du có thời gian thở dốc, nhanh như chớp đã vọt lên. Vũ sư nhị trọng bỗng cầm thanh trường kiếm đen nhạt, thần kiếm trắng tinh, kiếm quang vẽ thành đường cong kèm theo kình khí mạnh mẽ, rạch dòng không khí thành hình quạt, chặn kín không gian trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, nhếch môi cười nhạt. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, linh lực xung quanh tụ tập, lực gió khủng bố đè ép không gian vặn vẹo, khí thế cường đại khuếch tán, linh đạo đỏ rực như lửa ngưng tụ lại, quanh thần đào không gian gợn sóng, tiếng gió rít sắc nhọn vàng lên. Đao hồn trảm! Linh đạo đỏ ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du, rạch dòng không khí quét ngang như thái sơn áp đỉnh, lực lượng cuồng bạo chém vào lưới kiếm quang đằng trước. Linh đạo cắt phá hư không, nhạn đạo chém khiến không gian chấn động, kinh khí rít gào nổ đi đùng, đạo quang dây đền tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn ra, đẳng cấp linh giả của linh lực đã đến linh sĩ bát trọng, thi triển uy lực đao hồn trảm càng thêm khủng bố. Linh đạo đụng phải kiếm quang của nam nhân mặt sẹo đâm thủng qua, không gian vặn vẹo, năng lượng bạo động, tất cả vượt qua dự đoán của nam nhân mặt sẹo. Đao quang khủng bố đã chém vào người của gã. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, không có tiếng nổ năng lượng, chỉ có tiếng cắt đứt. Hộ thần cường quyền trước mặt nam nhân mặt sẹo nứt vỡ, lực lượng không gì sánh bằng khuếch tán ra. Không gian xung quanh vặn vẹo, nam nhân mặt sẹo bị xẻ đôi, máu tuôn ra như suối, con người nở to tràn đầy sự hoảng sợ. Đến đây thì nam nhân mặt sẹo biết đối phương là linh giả, vận dụng linh kỹ. Kiếm quang cuồng bạo bị đao quang xuyên thấu vẫn không dừng lại, tiếp tục chụp xuống Lục Thiếu Du. Nhưng sau khi nam nhân mặt sẹo bị giết, kiếm quang hóa thành năng lượng tan biến trong không trung. Mặt của Lục Thiếu Du trắng bệch, thi triển đao hồn kỹ tiêu hào khá nhiều linh lực. Cùng lúc đó, không trung phía trước vang lên tiếng hét thảm, tiểu long cắn cổ nam nhân vũ sĩ cửu trọng, thoáng chốc gã thành một cái xác khô. Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh nam nhân vũ sĩ bát trọng té trên tảng đá to. Vẫn còn chưa chết sao? Nam nhân vũ sĩ bát trọng mặt trắng bệch, khoe môi loang lộ vết máu, vẻ mặt kinh hoàng không nói nên lời, thở ra nhiều, hít vào ít. Nam nhân vũ sĩ bát trọng kinh hoàng lắc đầu, vùng vẫy muốn thụt lùi, nhưng gã không thể nhúc nhích. Nam nhân vũ sĩ bát trọng nằm mơ cũng không ngờ một thiếu niên nhìn mảnh khảnh thế mà thực lực khủng bố đến nhường này. Bọn họ đã nhìn lầm người, người trong môn cũng đã lầm hẳn. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, không chết thì tốt. Thủ ấn thay đổi, một trảo ấn chụp xuống đỉnh đầu vũ sĩ bát trọng, lực lượng cắn nuốt tuôn ra. Nam nhân vũ sĩ bát trọng phát ra tiếng rú cuối cùng, thoáng chốc ra trên người khô héo. Nửa phút sau, nam nhân vũ sĩ bát trọng thành cái xác khô. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, sắc mặt âm trầm nói, tụ bảo môn, món nợ này về sau sẽ tính sổ. Lục Thiếu Du vừa nuốt chân khí của nam nhân vũ sĩ bát trọng, vừa tìm tòi trong đầu óc của gã, kẻ phái bốn nam nhân chặn giết Lục Thiếu Du là do tụ bảo môn phái đi. Tuy tụ bảo môn là cửa hàng lớn nhất trong trấn, nhưng sau lưng làm hành động chặn giết người cướp bóc kiếm lợi không vốn, gặp người thực lực thấp, lộ tiền trong cửa hàng sẽ bị chặn giết ngay. Lục Thiếu Du lẩn mò trong bốn cái xác, chỉ có nam nhân mặt sẹo là có một túi không gian. Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ, trong túi không gian có 10.000 kim tệ, hơn 10 viên đan dược nhị phẩm và tạp vật, thu hoạch cũng bình thường. Tiểu Long trướng to, há mồm nuốt bốn cái xác. Tiểu Long thu nhỏ người lại xoay quanh trên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vuốt đầu Tiểu Long mà nói, bây giờ chúng ta trở về thôi. Tiểu Long co duỗi lưỡi, ngước đầu nhỏ làm đũng rụi vào cổ Lục Thiếu Du. Xèo xèo. Một người một thú trở về Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du yêu cầu Tiểu Long buộc phải chui vào ống tay áo. Dọc đường đi, các đệ tử Phi Linh Môn bình thường tôn kính chào Lục Thiếu Du. Chào Tiểu Sư Huynh. Lục Thiếu Du đến chỗ ở, Lục Tâm Đồng lại chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhằn cười mà tươi. Ca ca. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nào, ca ca mua y phục cho Tâm Đồng, nhìn xem có thích không? Lục Thiếu Du bây giờ lấy ra nhiều y phục và váy mua cho Lục Tâm Đồng, cất trong túi không gian. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhảy cẫng cả lên. Nhiều quá, Tâm Đồng có đồ mới mặc, tạ ơn đại ca. Lục Tâm Đồng hôn lên mặt Lục Thiếu Du một cái. Phương Tân Kỳ cười đi ra. Tiểu sư đệ đã về. Trường Bình Đạo cũng có mặt. Lục Thiếu Du khẽ ừ một tiếng. Lục Thiếu Du hỏi Trường Bình Đạo. Sư huynh, Phi Linh Môn có mật thất luyện công nào an toàn không? Để muốn bế quan tù luyện mấy ngày. Trường Bình Đạo hiểu ý. Mật thất an toàn sao? Mật thất an toàn ý chỉ đời đám người Hoàng Hải Ba không thể tùy ý ra vào. Có chứ, đằng sau núi, nơi sư phụ thường hay bế quan tù luyện. Trường Bình Đạo lại hỏi, sư đệ định bế quan bao lâu? Lục Thiếu Du trả lời, không biết, ít thì nửa tháng, lâu thì hai tháng. Lần này bế quan, Lục Thiếu Du định tu luyện huyết hồn ấn. Ngoài ra, luyện chế khôi lỗi cũng tốn thời gian. Thang được sau núi cách chỗ Lục Thiếu Du ở không xa, mật thất nằm trong ngọn núi đá to lớn. Trường Bình Đạo dẫn Lục Thiếu Du đi vào mật thất. Quanh mật thất là đá dày, đóng cửa đá nặng nề lại, trừ phi mở ra từ bên trong, nếu không sẽ không thể mở ra. Trước kia, đây là mật thất Lục Thanh bế quan tù luyện. Lục Thiếu Du đi vào mật thất, quan sát xung quanh, diện tích rộng đủ dùng. Về Tiểu Long thì Lục Thiếu Du kêu nó canh giữ bên ngoài mật thất. Một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là Tiểu Long có thể đi ra sau núi trời. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng bắt ấn, luyện hóa trước đã. Năng lượng chân khí Lục Thiếu Du nuốt của nam nhân vũ sĩ bát trọng chưa bị luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, tu luyện huyết hồn ấn sẽ chắc ăn hơn. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt. Từng tia chân khí tinh thuần chảy ra qua kinh mạch, tụ trong đan điền khí hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng vàng đất nhạt bao bọc quanh thân Lục Thiếu Du. Khí thế của hắn tăng dần lên. Tất cả tiến vào cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Đó là một cảnh giới hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc bấy giờ trong một dãy núi liên miên, mây mù bám vào vách đá nguy nga. Trên sườn núi có rừng núi, trời trong xanh, thấp thoáng dãy kiến trúc khủng vĩ lục lịch. Trong dãy núi này, trên một tòa cô phong cây cối xùm xuê, tre xanh rợp bóng, xung quanh là vách núi treo leo. Từ trên nhìn xuống, dãy núi thành ngắt, cây cối rậm rạp, trời xanh bao la. Vài áng mây đang bay dệt đến bức tranh phong cảnh thành nhã tuyệt vời. Trên núi mông lông, một nữ nhân nhìn phương xa, ánh mắt mơ hồ, mặt mày vương nét sầu muộn. Dường như ngay lúc ấy có một âm thanh trong trẻo vang lên. Vô Song Tỷ. Hai bóng dáng yêu kiều xuất hiện trên ngọn núi. Đi thẳng trước là thiếu nữ khí chất cao quý xinh đẹp, Độc Cổ Bằng Đạt. Thiếu nữ đi bên cạnh, hai hàng chân mày dài, mắt to, da trắng, váy mỏng vẽ ra thân hình nhấp nhô, mặt có một đốm đỏ là nha hoàn của Độc Cô Băng Loan, tính là Thúy Ngọc. Nữ nhân quay đầu nhìn lại hai thiếu nữ, mỉm cười hỏi, Bằng Lan Thúy Ngọc, sao các người đến đây? Nụ cười khuynh thành nhưng không ai may mắn được thấy. Độc Cô Băng Lan cười nói, muội vừa mới tu luyện về, liền chạy đến thăm Vô Song Tỷ ngay. Nghe nói hôm qua Vô Song Tỷ vào Long Bảng, muội đến chúc mừng. Đó là thứ hạng cuối cùng trong Long Bảng. Lục Vô Song cười nói, tin tức của muội nhanh thật đấy. Nhà hoàn Thúy Ngọc trêu đùa, hiện tại trong tông có nhiều nam đệ tử bàn luận với Vô Song Tỷ, rất nhiều người theo đuổi Vô Song Tỷ. Lục Vô Song bật cười, cái con nhà đầu này. Bà nữ nhân cười tỡn trên núi. 7 ngày sau, trong mật thất Phỉ Đình Môn, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ người Lục Thiếu Du, khí thế trên người hắn mạnh hơn 7 ngày trước rất nhiều. Lục Thiếu Du thở hắt ra, ánh sáng vàng đất thu vào lỗ chân lông trên da. Lục Thiếu Du mở mắt ra, mắt lóe tia sáng, vũ sĩ bát trọng hậu kỳ. Lục Thiếu Du bây giờ cảm giác đẳng cấp chân khí trong cơ thể, luyện hóa chân khí của vũ sĩ bát trọng, trừ tạp chất để lại tinh túy. Lục Thiếu Du chỉ từ sơ kỳ đến hậu kỳ vũ sĩ bát trọng. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, bây giờ bắt đầu tu luyện huyết hồn ấn. Nghĩ đến quá trình tu luyện huyết hồn ấn là Lục Thiếu Du rợn tóc gáy. Lục Thiếu Du lấy từ Hỏa Long Đỉnh ra, đặt trong mật thất, lại lấy rất nhiều dược liệu ra, Bì Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Chi, Tụ Huyết Linh Chi, vân vân, toàn là dược liệu đắt giá. Lục Thiếu Du cắn răng mà nói, liều mạng thôi, phải chịu được khổ cực mới vượt lên trên mọi người. Sau khi tu luyện huyết hồn ấn thành công, là Lục Thiếu Du có thể khống chế yêu thú cho mình dụng, vô hình trung tăng mạnh thực lực. Vì những điều này ăn chút đau khổ có là gì, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lục Thiếu Du kết ấn, linh lực rót vào miệng rồng, trong Hỏa Long Đỉnh tràn ngập lửa nóng cháy. Lục Thiếu Du vùng tay áo, một góc dược liệu bị bỏ vào trong Hỏa Long Đỉnh. Dược liệu vừa tiến vào, thoáng chốc lửa nóng cháy bao bọc dược liệu, lửa phát ra nhiệt độ cao, chốc lát sau dược liệu bị hỏa tan. Lục Thiếu Du rất chăm chú, hắn không dám sờ sẩy chút nào. Dược liệu luyện chế huyết hồn ấn cơ bản là nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Lục Thiếu Du ước chừng hắn khó luyện chế ra đan dược tam phẩm, nhưng có thể luyện hóa các dược liệu, tuy nhiên sẽ vất vả hơn những dược liệu khác, tiêu hao linh lực lớn hơn nhiều. Lửa cuồn cuộn trong Hỏa Long Đỉnh, nhiệt độ mật thất nóng rực một cách đáng sợ. Dược liệu dần dần hóa thành linh dịch trong ngọn lửa đỏ. Lục Thiếu Du bỏ dược liệu thứ hai vào Hỏa Long Đỉnh, nhiệt độ cao khiến dược liệu nhanh chóng héo tàn rồi chậm rãi sẽ bị luyện hóa. Qua ba canh giờ, trước mặt Lục Thiếu Du chỉ còn lại Bỉ Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Chi, Tụ Huyết Linh Chi. Ba loại dược liệu quý nhất, khó luyện hóa nhất, cũng là mấu chốt nhất để luyện huyết hồn ấn. Ba canh giờ luyện hóa dược liệu, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực của hắn bị tiêu hao khá nhiều. Lục Thiếu Du do dự một lúc, lấy linh ngọc sàng ra khỏi trữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Năng lượng phù hình chậm rãi thấm vào cơ thể Lục Thiếu Du. Năng lượng này có nhiều chấn phúc với linh lực của Lục Thiếu Du. Trong lúc này, nó giúp đỡ rất nhiều. Lục Thiếu Du bỏ Bỉ Ngạn Linh Thảo vào Hỏa Long Đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Bỉ Ngạn Linh Thảo màu trắng tinh, dược khí đậm đặc, dược liệu vào Hỏa Long Đỉnh tuy cảnh đá héo úa, nhưng chính giữa Bỉ Ngạn Linh Thảo không héo nhanh mà tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt như đang chống cự ngọn lửa luyện hóa nó. Lục Thiếu Du không có bất ngờ gì cả. Bỉ Ngạn Linh Thảo là vật dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Trong số đan dược tam phẩm cũng có nhiều loại cần dùng Bỉ Ngạn Linh Thảo. Nửa canh giờ sau, Bỉ Ngạn Linh Thảo chảy ra chất lỏng tinh khiết, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ Hỏa Long Đỉnh. Lục Thiếu Du cảm giác tình huống trong Hỏa Long Đỉnh tiếp tục luyện hóa, những linh dịch đã bị luyện hóa, chưa phải thành phẩm, cần nhanh thanh lọc mà thanh lọc tạp chất bên trong. Thời gian trôi qua, cứ tiếp tục cho đến lúc khoảng hồn ngày thứ hai. Lục Thiếu Du ngồi trên linh ngọc sàng, mặt trắng bệch, kiểu tiêu hao kéo dài thế này, thật tình khiến người ta không chịu nổi. Công tụ huyết linh chi cuối cùng bị luyện ra linh dịch đậm đặc. Trong Hỏa Long Đỉnh có nhiều linh dịch đang ngưng tụ. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, nhanh chóng ném một viên đan dược vào miệng. Bước đầu tiên coi như thuận lợi hoàn thành. Giờ Lục Thiếu Du cần làm bước thứ hai, dùng linh thảo đốt ra tinh huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy. Đây mới là điều khiến Lục Thiếu Du lo lắng nhất. Hắn không biết mình có thể đối kháng nổi không. Trong thiền đình lục của sư phụ thánh thủ Linh Tôn ghi rõ, nếu cơ thể không đối kháng lại linh hỏa đốt cháy, nhẹ thì bản thân bất toại, người bị thương nặng, về sau không thể tu luyện huyết hồn ấn, nặng thì trực tiếp bị linh hỏa đốt thành tro. Lục Thiếu Du chậm rãi điều tức, hắn nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Lục Thiếu Du cắn răng nói, bắt đầu thôi. Cách chất lọc tinh huyết, Lục Thiếu Du đã nhớ kỹ trong đầu, đánh ra một thủ ấn kỳ dị. Tĩnh tâm ngồi trên linh ngọc sàng, trong không gian khí hải trong đầu Lục Thiếu Du, linh trực tràn đầy khắp nơi. Lục Thiếu Du bây giờ run rẩy, thủ ấn kỳ dị thành hình. Thoáng chốc, cơ thể Lục Thiếu Du bùng cháy, đình hỏa đốt từ đầu đến chân, lửa không cháy bên ngoài cơ thể mà tập trung bên trong, bao bọc gần cốt. Lửa bùng cháy, cả người Lục Thiếu Du run rẩy, cổ họng phát ra tiếng gầm đau đớn, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu huyết. Cùng với tiếng thét của Lục Thiếu Du, linh hỏa mất khống chế đốt cháy trong cơ thể hắn. Trong cơn đau rát, linh hỏa đốt tới nội tạng hắn. Người thường khó có thể chịu nổi loại đau đớn này. Linh hỏa mất đi khống chế, không giống lúc trước Tiểu Long điều khiển lửa đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan. Tuy lửa vàng trong người Tiểu Long mạnh hơn linh hỏa nhiều, nhưng có nó kiểm soát, không đốt gửi Lục Tiêu Du với quy mô lớn, mục tiêu chỉ có chất độc bị đốt. Hiện giờ linh hỏa của Lục Tiêu Du đã mất kiểm soát, đốt cháy khắp nơi, cơ thể hắn văng lên tiếng xèo xèo như là thịt nướng. Trong cơn đau nhức, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào cơ thể. Lục Tiêu Du chịu đựng cơn đau thấu óc, cố gắng khống chế linh hỏa tiến vào gần cốt. Tinh thần chui vào cơ thể, linh hồn Lục Tiêu Du vô hình trung cũng nhìn ngó, cảm ứng mọi thứ trong người. Linh hỏa tràn ngập trong cơ thể Lục Tiêu Du, thiêu đốt kinh mạch, cơ bắp liên tục tạo ra những cơn đau nhức. Lửa nóng bây giờ cháy xuyên qua kinh mạch, dấy lên nỗi đau mãnh liệt. Lúc này, Lục Tiêu Du cảm giác trong cơ thể của hắn, trên máu thịt có trần khí ngưng tụ thành vật mỏng manh, ngăn cách linh hỏa đốt cháy. Cơ thể Lục Tiêu Du vốn đã mạnh mẽ, đoạn thời gian trước bị lửa của Tiểu Long vô tình rèn luyện, giúp ích rất lớn. Nếu là thân thể bình thường, bị linh hỏa đốt sẽ thành tro ngay. Tuy cơ thể Lục Tiêu Du mạnh, nhưng lửa nóng cháy, nhiệt độ cao tràn ngập trong người hắn, sắt thép còn bị đùng đỏ, chứ nói chi thần sắc của hắn. Nhiệt độ cao làm mồ hôi Lục Tiêu Du rơi như mưa. Nhiệt độ cao làm kinh mạch héo rút, kinh mạch dày, động, cứng cỏi bị nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo, trông rất kinh khủng. Lục Tiêu Du cắn răng thu linh hỏa bao bọc vào gần cốt, linh hỏa tinh luyện ra tinh huyết trong cốt tủy mới được. Linh hỏa từ cơ bắp co rút về với cách cực kỳ huyền ảo, trùn lên gần cốt như muốn bóc tách máu thịt của hắn ra. Cho đến một lúc sau, linh hỏa đã đốt cháy hết gần cốt toàn thân Lục Thiếu Du. Nỗi đau bị thiêu đốt gần cốt làm cho Lục Thiếu Du run bần bật. Hắn ta cắn chặt khớp hàm, máu chảy ra từ kẽ răng. Đau đớn đến từ cốt tủy khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác sống không bằng chết. Thống khổ không muốn sống. Đây chính là cảm giác trong truyền thuyết muốn sống mà không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng Lục Tiêu Du không muốn chết, hắn phải cắn răng mà chịu đựng. Linh hỏa đốt cháy gân cốt toàn thân Lục Tiêu Du, trên bề mặt gân cốt khô ráo và nóng bỏng. Quá trình đem lại đau đớn, khiến máu và mồ hôi tràn ra từ lỗ chân lồng Lục Tiêu Du. Miệng mũi cũng trào máu, trông Lục Tiêu Du rất đáng sợ. Đau, rất đau, đau không chịu nổi. Linh hỏa bao bọc khắp cơ thể của hắn, thiêu đốt xương cốt. Người nào trước trải qua thì không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng cơn đau nhức đáng sợ hơn Lục Tiêu Du tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng, Lục Tiêu Du không chịu nổi gào khan. Cổ họng phun ra hơi thở nóng cháy, thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không giảm được đau đớn trong cơ thể Lục Tiêu Du. Cơ thể càng lúc càng đau, Lục Tiêu Du không ngừng thê thảm kêu gào, như quỷ khóc sói tru, rất là thê lương. May mắn bên ngoài không nghe thấy những gì trong mật thất. Lục Tiêu Du cố gắng chịu đựng, đau đớn không phải người thường chịu nổi. Máu thịt co rút, Lục Tiêu Du cảm giác hắn sắp không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch. Loại đau nhức này khiến đầu óc của Lục Tiêu Du bị kích thích mơ hồ, người trở nên uể oải. Ngày lúc ấy, trên linh ngọc sàng dâng lên ánh sáng đậm đặc, con năng lượng khổng lồ sắp chui ra. Phải cố gắng kiên trì, tu luyện thành huyết hồn ấn. Về sau, thực lực vô hình trung tăng mạnh, cường giả và kẻ yếu nằm ở phần có kiên trì được không. Nếu vượt qua thì chính là cường giả. Lục Tiêu Du cố gắng đối kháng, giữ vững tinh thần, điều khiển linh hỏa đốt cơ thể mình. Mặc kệ thân thể đi xuống địa ngục thì trong đầu Lục Tiêu Du còn giữ được sự tỉnh táo. Người của Lục Tiêu Du toát ra hơi thở thần dị như đạo tăng nhập thiền. Xoẹt một tiếng, năng lượng trên linh ngọc sàng vốn định tuôn ra, nhưng Lục Tiêu Du toát ra hơi thở làm năng lượng co rút về linh ngọc sàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tra tấn vô tận, gần cốt của hắn có mảng máu chậm rãi chảy ra. Gần cốt toàn thân Lục Tiêu Du như được mảng máu ấy bao bọc. Lúc này, Lục Tiêu Du lại bắt đầu thay đổi thủ ấn, huyết mảng trên gần cốt chuyển động dọc theo kinh mạch chậm rãi tụ lại. Khi những mảng máu tụ tập lại, hình thành một đoàn tinh huyết đỏ thắm, Lục Tiêu Du lấy lại tinh thần từ trạng thái thông minh. Lòng thầm vui vẻ, tinh huyết là máu huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy. Lục Tiêu Du điều khiển đoàn tinh huyết chuyển động nhanh trong cơ thể. Trong khi tinh huyết di chuyển, Lục Tiêu Du thu về linh lực, tắt linh hỏa. Tinh huyết đi qua gần cốt, để lại mảnh xương mù, kinh mạch và máu thịt cùng nhau phát ra khí thế năng lượng màu đỏ nhạt.

trong đầu không mình mới được. Lục Tiêu Du từ từ hít sâu một hơi, đẳng cấp linh sư có linh hồn lực mạnh hơn nhiều. Lục Tiêu Du cảm nhận linh hồn lực của mình, hắn cho rằng mạnh hơn linh giả cùng đẳng cấp một chút. Linh Ngọc Sàng và linh hồn thần dịch giúp đỡ. Trước đó, Lục Tiêu Du dùng 2 viên linh đan, có lẽ linh hồn lực đã hơi ngừng tụ. Theo Lục Tiêu Du biết, thì bình thường đến linh sư ngũ trọng mới khiến linh hồn lực ngưng thực được. Vũ giả muốn làm đến trình độ này cần từ vũ phách trở lên. Cho nên, Lục Tiêu Du mới dám tu luyện huyết hồn ấn vào bây giờ. Lục Tiêu Du điều chỉnh lại, khống chế linh hồn lực hướng vào sâu trong linh hồn hắn. Điều này thử thách trình độ khống chế linh hồn lực. Nếu không kiểm soát linh hồn lực đến mức độ tinh diệu, thì khó có thể tách ra linh hồn lực. Thất bại rồi. Lục Tiêu Du điều chỉnh chính mình lại tiếp tục. Thất bại nữa, thất bại, thất bại. Cứ thất bại mãi, nhưng Lục Tiêu Du không nóng nảy, ngược lại càng lúc càng bình tĩnh hơn. Qua các lần thất bại, Lục Tiêu Du tăng thêm kinh nghiệm, cũng dần chết lặng. Từ đến lần thứ 98, thì sâu trong linh hồn có một luồng linh hồn lực thực chất hóa nhỏ bé bị Lục Tiêu Du tâm niệm khống chế đến gần mép không gian khí hải linh lực. Lục Tiêu Du bây giờ mừng như điên, thành công rồi. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, huyết hồn đan biến thành năng lượng trong không gian khí hải, nhanh chóng thẩm thấu vào, quấn quýt với linh hồn lực thực chất hóa kia. Lục Tiêu Du quát to, lấy tinh huyết làm dẫn, linh hồn làm ấn, ngưng tụ. Thủ ấn thay đổi nhanh, linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng hòa hợp lại, tỏa ánh sáng chói mắt trong đầu Lục Tiêu Du. Trán Lục Tiêu Du nhận lực kéo, mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu qua đầu chân mày, toàn thân trên dưới toát ra hơi thở kỳ dị. Linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng dung hợp, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, tựa như mặt trời. Trong cơ thể Lục Tiêu Du vang tiếng thú gầm như có như không, tiếng sư rống hoặc là như hổ gầm, mơ hồ là tiếng long ngâm, tiếng vượng hót. Uy hiếp hùng mạnh phát ra từ Lục Tiêu Du, uy hiếp khiến tim người đập nhanh. Trong mật thất yên lặng, không ai chứng kiến. Trong đầu Lục Tiêu Du vang tiếng nổ trầm đục, ánh sáng chói mắt vỡ tung, hóa thành vô số đốm sáng tán đi. Những đốm sáng khuếch tán, năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Tiêu Du. Ảo ảnh đỏ rực như máu tươi, ảo ảnh như rồng không phải rồng, như hổ không phải hổ, cực kỳ thần dị, tràn ngập uy nhiếp khổng lồ. Khoe môi trèo vệt máu cong lên nụ cười, thành công thật rồi. Lục Tiêu Du gục ngã trên linh ngọc sàng, hắn đã kiệt sức. Lục Tiêu Du kiên trì nhờ vào tâm trí, ý niệm, lúc này tu luyện huyết hồn ấn thành công. Lục Tiêu Du không gượng nổi nữa. Trên linh ngọc sàng tỏa ánh sáng nhạt, nhanh chóng bao bọc người Lục Tiêu Du. Ánh sáng hóa thành vô số năng lượng nhỏ xíu thấm vào lỗ chân lông. Khi Lục Tiêu Du tỉnh lại, cảm giác linh lực trong đầu phục hồi khá nhiều. Trong không gian linh hồn có một năng lượng hư ấn ở trong đó. Cảm giác hình dạng của nó chính là huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du trèo lên, thành công, rốt cuộc cũng thành công rồi. Lục Tiêu Du bình tĩnh lại, háo hức vận dụng huyết hồn ấn. Huyết hồn ấn trong đầu Lục Tiêu Du nhanh chóng hóa thành chui vào kinh mạch, lao ra các kinh mạch ngưng tụ vào bàn tay phải. Tiếng lòng phượng sư tử, hổ báo, thú gầm phát ra từ lòng bàn tay phải, chấn động mật thất rùng lắc, uy nhiếp khổng lồ khuếch tán. Trên lòng bàn tay phải của Lục Tiêu Du, thần dị xuất hiện một ấn quyết kỳ lạ. Ấn quyết như rồng không phải rồng, như hổ không phải hổ, màu đỏ rực rất là huyền ảo. Lục Tiêu Du nhìn huyết hồn ấn trên tay phải, khoe môi cong lên. Lục Tiêu Du giấu đi huyết hồn ấn, nếu có dịp hắn sẽ thử hiệu quả của nó. Nhưng hiệu quả huyết hồn ấn tùy theo thực lực, nói chính xác hơn là quyết định dựa vào linh hồn lực. Huyết hồn ấn không đơn thuần dựa vào trận khí, linh lực tràn ngập, chủ yếu nhất là nương tựa vào linh hồn. Linh hồn lực càng cường đại thì uy lực huyết hồn ấn càng mạnh. Lục Tiêu Du phỏng chừng thực lực hiện tại của hắn chỉ khống chế được một con yêu thú nhị giai, khó có thể đối phó với yêu thú tam giai. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng, Lục Tiêu Du bắt đầu điều tức phục hồi linh lực. Tiếp theo, hắn sẽ tự luyện chế khôi lỗi. Một ngày sau, Lục Tiêu Du móc ra nhiều tài liệu tình luyện, huyền tinh, thạch thượng hảo, toàn là vật dụng để luyện chế khôi lỗi. Hiện giờ, Lục Tiêu Du sắp thử luyện chế khôi lỗi có tên là khôi lỗi làng nhân, loại khôi lỗi đơn giản nhất trong thiên linh lục. Đẳng cấp loại khôi lỗi này toàn quyết định dựa vào tài liệu, thực lực của người luyện chế nó. Không có tài liệu tốt thì dù mạnh mấy cũng không thể luyện chế ra khối lỗi tốt. Không có thực lực cực mạnh, dù tài liệu tốt đến đâu cũng không luyện chế được khối lỗi tốt. Hai thứ này không thể thiếu cái nào. Nhưng hiện nay, Lục Thiếu Du không mơ xa, thực lực của hắn chưa đủ trình để luyện chế khối lỗi đẳng cấp cao. Hiện tại, khối lỗi lang nhân có thuận lợi sinh ra hay không là cả một vấn đề lớn. Dù sao, đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du luyện chế khối lỗi. Hắn chỉ có trí thức lý luận, chưa từng thực tiễn bao giờ. Nhưng hắn nhất định sẽ cố gắng luyện thành công. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.